Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 146. Sắc mặt của lão tổ Mộc Gia lộ ra vẻ bi thảm, trong đôi mắt hiện lên vẻ hối hận. Nếu là lúc trước hắn chưa từng đâm sau lưng Tiêu Thần thì sẽ không có cục diện như ngày hôm nay, như là tất cả đã là muộn. Mục Hâm đến giờ vẫn không thể tin nổi, Huyền Thiên trưởng lão đường đường là một nguyên anh hậu kỳ, không ngờ bị người ta giết một cách dễ dàng. Lúc này mắt thấy Tiêu Thần đi tới, lập tức sợ hãi mà thét chói tai chạy trốn. Muốn làm nhục Tiêu gia ta, ngươi phải chết. Tiêu Thần vung ống tay áo lên, không gian xung quanh chấn động, trong nháy mắt hình thần câu diệt hóa thành tro tàn. Sắc mặt Mộc Thiên Vân không có chút máu nào, lúc này ngửa đầu nhìn Tiêu Thần. Mộc gia ta phạm sai lầm lớn, đã kết đại thù sống chết với ngươi, nhưng việc này đều là do tu sĩ Mộc gia làm, không liên quan đến thế tục. Hôm nay Mộc Thiên Vân ta không cầu có thể sống, chỉ hy vọng ngươi buông tha chi phàm nhân vô tội của Mộc gia. Cửu hận của tu sĩ không thể làm họa tới thế tục phàm nhân. Vốn dĩ tu vi bây giờ của Tiêu Thần, cho dù có đem Mộc gia hoàn toàn huyết tẩy thì cũng tuyệt đối không có ai dám ngăn cản. Tu sĩ tu hành cả đời trải qua rất nhiều khó khăn, người có tu vi càng cao thâm thì càng ra tay quyết đoán, không có chút lưu tình. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Nếu là đổi lại tu sĩ bất trụy khác, tu luyện ngần ấy thời gian, tức là 1000 năm, thành đại đạo đó, tâm đã sớm như thiết thạch. Tất nhiên sẽ không hiểu người này cầu xin, nhưng mà thời gian tu đạo của Tiêu Thần ngắn ngủi, còn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt tình như vậy. Lúc này nghe thế thì hơi trầm ngâm, hắn thản nhạt. Tu sĩ có linh căn không thể được, tộc nhân bình thường xóa trí nhớ, đuổi đi nơi khác, tự sinh tự diệt. Như vậy là hắn đã nhân dượng lắm rồi. Trong mắt của Mộc Thiên Vân hiện lên vẻ cảm kích, hắn cười thảm, sau đó đưa tay chụp vào trán, chấn vỡ rồi tự sát. Nhưng người này chết quá nhanh, trong mắt vẫn toát ra vẻ bình yên. Đơn giản là đứa con gái mới sinh chưa đầy 1 tháng, có thể không cần theo đuổi chướng nghiệp nặng của Mộc gia. Tất nhiên là nó sẽ không phải chết. Tiêu Thần trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lúc này không mềm lòng được, toàn bộ tu sĩ Mộc gia nhất định phải chết, nếu không sẽ là tai họa lớn. Ống tay áo của hắn vung lên, nguyên thần vài tu sĩ giữ thi thể của Mộc Hâm nhất tề vỡ vụn, chết mà không chút thống khổ. Hôm nay hai tay Tiêu Thần dính đầy máu, nhưng chuyện này xét đến cùng là do Mộc gia tự tìm đến mà thôi. Trong nháy mắt bắn ra một quả cầu lửa đốt đám thi thể kia thành tro. Tiêu Thần quay đầu lại, trầm ngâm, kính cẩn. Phụ thân, năm đó Mộc gia hại Tiêu gia gần như là tan cửa nát nhà, cừu hận ta nhất định sẽ báo. Con tự nhận, con tuyệt đối không phải là hạng người tự dối mình, nhưng mà đám người tộc nhân của Mộc gia không có quan hệ với việc này, con sẽ cho họ một con đường sống. Việc này rất có thể là một mầm họa với Tiêu gia ta. Không biết phụ thân có cho con được thực hiện. Tiêu phụ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thần nhi, dù cha không biết tu tiên là như thế nào, nhưng mà cha biết được. Nam tử hán đại trượng phu, hành tẩu thế gian, khai thiên lập địa, cần phải ân oán rõ ràng. Việc năm đó, tu sĩ Mộc gia tham dự vào, nhưng không liên quan đến tộc nhân bình thường, giết hết những người vô tội. Thần nhi, lấy tu vi hiện giờ của con có thể bảo trì được ân oán rõ ràng trong lòng, khiến cha an ủi được rất nhiều. Việc này con cứ lý mà làm, bất kể như thế nào ta đều đồng ý. Tiêu Thần trầm ngâm, đưa Mộc gia lão tổ nhiếp vào trong tay, nhàn nhạt nói: Năm đó ngươi đến giết ta, vậy ngươi đã nghĩ đến ngày hôm nay? Hôm nay Mộc gia bị hủy diệt, toàn bộ là do tà niệm bọn ngươi tạo ra, không thể oán trách ta được. Nói xong từng bước bước ra, không gian xuất hiện gợn sóng, hai thân ảnh liền biến mất. Doanh Châu, Mộc Vực, Đông Vương Thành. 7 năm trước, một sự kiện tiêu thần mơ hồ khiến Mộc gia chiến bại. Mặc dù có tổn hại một chút y doanh, nhưng mà không có một ai dám khinh thường. Mộc gia lão tổ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, còn hơn 10 tu sĩ kim đan trấn thủ tám hướng, căn cơ chưa động thì đây vẫn là thánh địa của Triệu Quốc. Ban ngày tu sĩ Đông Phương Thành vẫn như trước, nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng nguy nga kia, tất cả đều mang trong lòng kính sợ. Lão tổ Mộc gia, Mộc Hiển Linh chân quân chính là nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất của Triệu Quốc. Uy lực thần thông giống như là tiên nhân, chỉ một cái giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt tiên địa. Mộc gia thoải mái đứng ngoài không tham dự vào tranh đấu của môn phái tu chân, như là kỳ thật, vừa xa tu chân tông môn của Triệu Quốc. Trong lòng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cả cuộc đời này nhất định không thể đối địch với Mộc gia, nếu không, chắc chắn phải chết. Tiến vào Mộc vực, phải cẩn thận thu liễm tính tình. Trong cái nơi cao cấp này, tu sĩ kim đan kỳ không ít, thế nên không được gây phiền toái. Tu sĩ toán loạn đột nhiên im lặng, hoảng sợ ngẩng đầu, sắc trời bắt đầu âm u. Uy áp khí tức thản nhiên từ từ phát ra từ trên bầu trời tràn ngập không gian, bao phủ cả Đông Phương Thành. Khí tức này cực kỳ lạnh lẽo, làm cho mọi thứ trở nên có thể có là cảm giác không chút phản kháng với nó. Ý niệm đó tự nhiên sẽ bị phá hủy. Âm phong gào thét, một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Khí tức thì tĩnh mịch, chậm rãi tán phát, khiến người ta có cảm giác khó chịu ở ngực, áp lực vô cùng. Vô số tu sĩ biến sắc, dị tượng trời đất không phải là tự nhiên mà ra, rất có khả năng nó gắn với khí tức của tu sĩ đại thần thông nào đó gây ra, nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào đến, chẳng nhẽ không biết được đây chính là Mộc vực. Lãnh địa này chính là của Mộc gia tại Triệu Quốc, bất cứ ai khiêu khích đều phải chết. Về điểm đó thì không một ai có thể nghi ngờ, bởi vì lão tổ Mộc gia chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ đại thần thông, tu sĩ mạnh nhất của Triệu Quốc. Bên trong thành độn quang dâng lên, sắc mặt của Mộc Uyên âm trầm, trong đôi mắt ẩn chứa sợ hãi. Khí tức này vô cùng khó lường, hắn không thể cảm ứng được tu vi của người này rốt cuộc là gì, nhưng có thể khiến cho cả thiên địa biến sắc thì cả hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Không biết tiền bối đến Mộc vực ta, vạn bối là Mộc Uyên trưởng lão của Mộc gia, ta thay lão tổ Mộc gia Mộc Hiển Thánh hỏi thăm. Người này mở miệng, giọng điệu trầm ổn. Có lão tổ trấn thủ, Mộc gia bọn họ chẳng phải sợ hãi ai. Mộc Uyên thêm pháp lực vào âm thanh, hóa thành sóng âm cuồn cuộn quét ngang qua, truyền qua khắp cả tứ phương thành. Khí thế của nó vô cùng to lớn. Khí thế của nó khiến cả tòa thành này trong nháy mắt im lặng. Một lát sau, tiếng cười truyền lạnh từ bốn phương tám hướng, khiến người ta không biết nó đến từ nơi nào. Mộc Uyên trưởng lão, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như trước, không biết trưởng lão còn nhớ tiêu thần hay không? Âm thanh còn chưa dứt, một thân ảnh mặc thanh sam xuất hiện ở tứ phương thành, trong tay có nắm một người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xung quanh, sát khí bùng lên, đồng tử của Mộc Uyên kịch liệt co rút lại, nghe hết lời nói kia, trong lòng của hắn lạc vào sương mù. Nhưng mà khi nhìn rõ người này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không chút huyết sắc. Tiêu thần, lại là ngươi, ngươi vẫn chưa chết. 7 năm trước, tiêu thần phi kiếm rời khỏi Mộc vực, Mộc Uyên hiển nhiên là không dám ngăn cản. 7 năm sau, tiêu thần trở lại, trong lòng hắn tự nhiên là sợ hãi. Mộc gia còn chưa chết hết, sao tiêu thần ta lại có thể an tâm vẫn lạc? Hôm nay ta đến đây để giải quyết ân oán lúc trước. Thân thể của Mộc Uyên đột nhiên cứng đờ, ánh mắt quái dị, tràn ngập vẻ hoảng sợ khó tin. Nhìn người này trong tay tiêu thần. Lão tổ! Hắn thét lên một tiếng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này, lão tổ Mộc gia Mộc Hiển Thánh chân nhân đúng là đang bị tiêu thần nắm trong tay, sinh tử không rõ ràng. Phát hiện như vậy khiến Mộc Uyên như là phát điên. Trong lòng toàn bộ tu sĩ Mộc gia, lão tổ là người mạnh nhất thế gian này. Có lão tổ trấn thủ, Mộc gia liền vững như bàn thạch, không một ai dám cả gan mà trêu chọc. Nhưng ngày hôm nay, cái lòng tin đó đã vỡ tan. Trốn! Trốn! Lão tổ bị tiêu thần chế ngự, lấy tu vi của ta càng không phải là đối thủ. Có thể chạy trốn có lẽ còn một con đường sống, nhưng hôm nay Mộc gia ta khó tránh được kiếp nạn. Năm đó Mộc gia bức bách tiêu thần kết sinh đại từ, Lúc này Tiêu Thần lại trở lại, tu vi sâu không lường được, kết cục của Mộc Gia lại tự suy nghĩ cũng đủ biết. Ý niệm chuyển trong đầu của Mộc Uyên, trên người hắn độn quang chợt lóe, điên cuồng bỏ chạy phía xa xa. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, hôm nay tu sĩ Mộc Gia phải chết hết. Mộc lão quỷ, hôm nay ta bắt ngươi phải nhìn tận mắt Mộc Gia bị hủy diệt như thế nào. Bắt đầu từ Đông Vương Thành, Mộc Uyên sẽ là người đầu tiên hồn lìa khỏi xác trong tay ta. Thanh âm còn chưa dứt, ống tay áo vung lên, không gian chấn động, huyết hoa nở rộ. Tu sĩ Kim Đan Kỳ Mộc Uyên chết trong nháy mắt. Sắc mặt của Tiêu Thần lạnh lùng, mượn một giọt máu trong cơ thể của ngươi để thấy rõ chỗ của tu sĩ Mộc Gia. Tiêu Thần nói xong chỉ xuống, một giọt máu đỏ thẫm trong nháy mắt từ cơ thể Mộc Hiển Thánh rơi vào trong tay Tiêu Thần, phát ra vẻ quỷ dị. Từ đầu đến cuối, hai mắt lão tổ vẫn là nhắm nghiền, chưa từng mở ra. Lấy máu làm chất dẫn, huyết mạch hấp dẫn nhau, chỉ đến chỗ đồng tộc. Vung tay lên, huyết châu đột nhiên rung lên, sau đó tán loạn biến mất, dung nhập vào thiên địa. Tiêu Thần nhắm mắt, một lát sau mở ra, huyết sắc thản nhiên hiện ra, hết sức là quỷ dị. Giết! Âm thanh hạ xuống, Tiêu Thần đem Mộc Gia lão tổ trấn áp vào hư không, thân ảnh run lên, rơi vào trong Tứ Phương Thành. Hôm nay phải đem huyết sắc nhuốm đỏ nơi đây. Đôi mắt Tiêu Thần đỏ như máu, ánh mắt lướt qua giống như là từ trên bầu trời rơi xuống hoàng tuyền. Tu sĩ huyết mạch Mộc Gia nhất thời không còn chỗ nào có thể ẩn nấp. Sau khi hô lên một tiếng, Mộc Uyên lập tức xoay người bỏ trốn. Các tu sĩ Mộc Gia khác tâm tư là nhạy bén, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy trốn, độn quang nhanh chóng. Giờ phút này dĩ nhiên là đã rời xa Tứ Phương Thành. Hôm nay chúng ta đào thoát, liền mai danh ẩn tích, chớ để Tiêu Thần kia phát hiện. Mộc Gia huyết cừu, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta cần giữ được tính mạng, chờ đợi tương lai có một ngày báo được đại thù, rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay. Nhanh chóng rời đi, Mộc Gia huyết mạch không thể bị đoạn tuyệt. Ngoài thành, hơn 10 tu sĩ Mộc Gia hướng tới phương khác mà chạy trốn, trong lòng kinh hãi, đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc. Nhưng là vào thời khắc này, 10 đạo kim sắc kiếm khí bắn ra hướng bọn chúng bay tới. Hơn 10 người lập tức hình thần câu diệt, huyết nhục bay tán loạn. Tại một nơi trong Đông Phương Thành đã bày ra cấm chế, ngăn cách. Mười mấy tu sĩ đang ẩn nấp ở trong đó, sắc mặt tất cả đều lo lắng không yên. Chư vị huynh đệ chớ sợ, nơi này nơi lão tổ tự mình hạ cấm chế. Làm như vậy là để đối phó với nguy nan của gia tộc ngày hôm nay. Nơi này không thể bị phát hiện, mọi người thu liễm khí tức, tự nhiên là có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng mà ngày hôm nay, Mộc Gia tu sĩ, huyết chảy thành sông. Việc này chúng ta cần nhớ trong lòng, cả đời không thể quên. Ngày sau, khi pháp lực tinh tiến, phải tìm cơ hội đem Tiêu Gia mà hủy diệt, trả mối thù ngày hôm nay. Việc này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Trong cấm chế, một đám tu sĩ nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Giờ đây trên mặt Nhất Tề lộ ra vẻ phẫn hận, đôi mắt tràn ngập sát khí. Bất quá, vào thời khắc này, có một tiếng hừ nhẹ trên hư không tán ra ngoài. Huyết tẩy Tiêu Gia, chỉ sợ các ngươi không có được cơ hội làm điều đó. Thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, sắc mặt lãnh đạm, ẩn tàng sát khí. Hai tay chợt động, hơn 10 Mộc Gia tu sĩ nhất thời trong cơ thể cứng đờ, nguyên thần dĩ nhiên là triệt để vỡ vụn. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, phất tay đánh ra một hỏa cầu, đem một đám thi thể hóa thành tro tàn. Từng bước bước ra, thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Một nơi trong trang viên, một đạo độn quang hạ xuống, lộ ra trong đó một tu sĩ trung niên, sắc mặt của hắn trắng bệch. Lão gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ có người dám đến Mộc Gia chúng ta gây hấn? Một trung niên mỹ phụ bước ra, nữ tử này mặt mày thì xinh đẹp, nhưng mà giờ phút này đang nhíu mày. Nhưng kỳ dị nhất là ở chỗ, mỹ phụ lại là một phàm nhân bình thường. Phu nhân, Hoa Nhi ở đâu? Hai mẹ con các ngươi mau thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi. Hôm nay Mộc Gia chúng ta không xong rồi. Trung niên tu sĩ tên là Mộc Vân, mấy năm trước bất chấp sự phản đối của gia tộc, dứt khoát đem một nữ tử bình thường mà kết hôn, từ đó sống đơn độc một mình trong thành. Đến nay đã có một nhi tử tên là Mộc Hỏa. Mỹ phụ Hoa Dung thất sắc, kết hôn đã mấy năm, nàng chưa bao giờ thấy phu quân mình kinh hoàng như vậy. Lập tức phân phó hạ nhân tìm Mộc Hỏa, nhanh chóng tụ tập một ít bảo vật rồi chuẩn bị rời đi. Lão gia, chúng ta phải chạy đi đâu? Mỹ phụ ôm con, đôi mắt ửng đỏ. Mộc Vân nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, hắn lắc đầu. Vì phù làm sao có thể đi được? Hôm nay cựu địch của Mộc gia lại bất động cải thiên, các tu sĩ Mộc gia không thể đào thoát, đều bị người này diệt sát. Nếu là vi phu đi cùng các ngươi, chỉ sợ liên lụy đến mẫu tử các ngươi. Phu nhân chớ quan tâm đến ta, cấp tốc đem Hỏa Nhi mà rời đi. Cần mẹ con ngươi phải bình an, vi phu có chết cũng an tâm. Âm thanh còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên sân, sắc mặt lạnh lùng, trên người không có nửa điểm vết máu, nhưng là mùi huyết tinh lại tràn ngập trên người, khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi. Mộc Vân sắc mặt đại biến, cánh tay đem thê tử thủ hộ ra sau. Tiêu thần đạo hữu, năm đó việc sai là do Mộc gia ta, tại hạ không cầu mạng sống, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha vợ con ta. Bọn họ thân là phàm nhân, không thể bước vào con đường tu tiên, đối với đạo hữu không có nửa điểm uy hiếp. Tiêu thần im lặng không nói, khẽ gật đầu đáp ứng. Mộc Vân lộ ra vẻ sầu thảm nói. Phu nhân, ngày sau cùng Hỏa Nhi nhớ sống tốt, trở nên vì ta mà sinh ra phu thù hận. Nói xong, phung trưởng đánh lên trán, hơi thở tán loạn. Mộc Hỏa bổ nhào với thi thể của Mộc Vân, tiếng khóc non nớt truyền khắp sân. Mỹ phụ kia đôi mắt đỏ ửng, lại chưa từng rơi một giọt máu. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Mộc gia, vì sao ngươi còn muốn đuổi tận mà giết tuyệt? Ta không biết lúc trước đến tuột cùng phát sinh điều gì, hiện giờ cũng không muốn biết. Ta chỉ biết ngươi bức lão tử nhà ta. Hôm nay ngươi tốt nhất là đem hài tử mẫu thân ta giết chết. Nếu không mai sau, đợi Hỏa Nhi lớn lên, ta nhất định đem việc này nói cho nó biết. Phụ thân của nó đến tuột cùng là chết như thế nào? Mẫu tử ta tuyệt đối không bận tâm đến ngươi. Mối cừu hận này chỉ có ngươi và máu tươi mới có thể rửa sạch sẽ. Thanh âm chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm do dự. Tiêu thần trầm mặc, nhất thời lắc đầu. Bọn họ trong lòng tràn ngập hận ý, hắn có thể biết được phương pháp giải quyết tốt nhất là đem toàn bộ huyết mạch Mộc gia chém hết. Thế nhưng là giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng quả thật là như vậy, trong lòng không thể yên tĩnh được. Năm đó Kim Thủy Tông đối với Tiêu gia gây bất lợi, Tiêu thần ra tay tru sát toàn bộ Kim Thủy Tông, thủ đoạn tàn nhẫn. Đó là vì bọn hắn tất cả đều là tu sĩ, bình thường đối với Tiêu gia có uy hiếp thật lớn, lại hơi không cẩn thận đối với Tiêu gia tạo thành thương tổn thật lớn. Nhưng đó là thủ đoạn của Tiêu thần độc ác vô tình, đem tông môn cao cấp tu sĩ là toàn bộ diệt sát. Hôm nay đối với Mộc gia không phải là giống như vậy được. Mộc gia tu sĩ trong cơ thể tất cả chảy xuôi dòng máu của Mộc gia. Hôm nay Tiêu thần khiến Mộc gia chảy máu thành sông, Mộc gia tu sĩ tất nhiên trong lòng vô cùng oán hận. Nếu không thể diệt sát toàn bộ, tương lai tất nhiên là lưu lại tai họa lớn. Đến nỗi tộc nhân bình thường của Mộc gia trong lòng dĩ nhiên đã có an bài. Nếu ngươi không muốn hận ta, vậy thì cứ hận đi. Ngươi cần biết, Tiêu thần ta ngày hôm nay ra tay đã nén hận 7 năm rồi. Ta hôm nay không giết ngươi không phải vì lòng dạ ta đàn bà, mà không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu sau này có người hướng ta trả thù, Tiêu thần ta tuyệt đối không nương tay. Thanh âm hạ xuống, Tiêu thần tâm niệm vừa động, phụ mẫu hai người trong nháy mắt hôn mê. Hôm nay bỏ qua không có nghĩa là sau này không nương tay với các ngươi. Nếu ngày sau không có chuyện gì tốt nhất thì đừng vì sự an toàn của Tiêu tộc, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi huyết tẩy, tuyệt đối không do dự. Nói xong, thân ảnh liền tiêu tán. Mộc vực bát thành, xung quanh vực này trấn thủ Mộc vực tất cả đều là tu sĩ Mộc vực. Tiêu thần thẳng đến phía trước, từ Đông Phương thành, một đường chém giết tu sĩ Mộc Gia, huyết khí ngút trời, phong vân biến sắc. Đi Bát Thành, âm hồn chết dưới tay hắn, có ngàn là dư. Mặt trời không thay đổi, sát khí lại xông thẳng lên trời, tràn ngập cửu trọng thiên. Vô số tu sĩ Triệu Quốc thấy cảnh này, đồng tử tất cả kịch liệt co rút lại, sắc mặt tái nhợt. Đồng thời một đạo danh hào trong nháy mắt truyền cả Triệu Quốc. Tiêu Thần. Năm đó tu sĩ đuổi giết buộc phải rời đi chính là Tiêu Thần, hiện giờ lại mang theo lòng thù hận quay về, tu vi kinh thiên, đồ sát Mộc Gia không ai có thể ngăn cản. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp cả Triệu Quốc. Tại thánh địa Mộc Gia, tu sĩ tự nhiên là nhận được tin tức. Lúc tin tức mới bắt đầu truyền đến, vô số Mộc Gia tu sĩ còn dè bỉu, có lão tổ trấn thủ, chớ nói Tiêu Thần kia sinh tử không rõ, cho dù thực sự có trở về cũng rất là tất nhiên phải chết, không thể nghi ngờ. Mộc Gia tu sĩ không một người lo lắng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Mộc Gia tu sĩ ngã xuống. Lại biết được Mộc Gia lão tổ cùng Mộc Huyền Thiên trưởng lão rời đi, đến nay lại chưa về, khiến cho tu sĩ Mộc Gia càng thêm lo lắng hơn. Cả Mộc Gia dần dần tràn ngập vào ý lo sợ. Tiếp theo đó, liên tiếp truyền tống trận bị hủy, tin tức phát ra không người đáp. Cuối cùng tu sĩ coi ngọc giản nguyên thần cao cấp mà báo lại. Mộc Gia tu sĩ nguyên thần đơn giản, vô số chiếc bị vỡ vụn. Khi tin tức được xác nhận, Mộc Gia tu sĩ trong lòng sợ hãi và vô cùng tuyệt vọng bi ai. Gia chủ Mộc Gia chính là Mộc Mộc, lập tức triệu tập tu sĩ thuộc hàng trưởng lão tìm cách vượt qua kiếp nạn trước mắt. Hiện nay, Mộc Gia lão tổ cùng Mộc Huyên trưởng lão đi đâu thì không rõ ràng, như là một lời để lại cũng không có, làm đệ tử của Mộc Gia vô cùng khó hiểu. Gia chủ, nguy hiểm trước mắt, phải hóa giải như nào? Nếu là tin tức thật, chỉ sợ Mộc Gia ngày hôm nay là không xong. Bằng không chúng ta dẫn một đám đệ tử đi trốn, Tiêu Thần kia dù có thần thông đến mấy cũng không thể đem chúng ta toàn bộ mà lưu lại. Chỉ cần có một người đào thoát liền có thể bảo trì hương hỏa cho gia tộc. Cái này là rất tốt, thời gian còn lại là không nhiều, xin gia chủ hãy nhanh chóng quyết định. Trong điện, Mộc Gia trưởng lão sắc mặt tái nhợt, giọng điệu kinh hoàng. Mộc Mộc mặt trầm như nước, ánh mắt âm tình bất định, lệ mang liên tiếp hiện lên. Một lão già mặt sẹo ngồi sau lưng, giờ này khóe miệng cười lạnh. Sự việc năm đó đã thành nhân quả ngày hôm nay, Mộc Gia ta rơi vào kết cục như vậy. Chẳng nhẽ chẳng thể nào trách người khác. Thanh âm này hạ xuống khiến cho chúng nhân trợn mắt nhìn nhau. Mộc Thịnh, ngươi là Mộc thị tộc nhân, sao có thể ăn nói như vậy? Đối mặt với ánh mắt giận dữ của mọi người, Mộc Thịnh vẫn cười lạnh không nói, sắc mặt thản nhiên, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại mơ hồ lộ ra ý giải thoát. Đủ rồi, mấu chốt trước mắt là nghĩ biện pháp làm thế nào bảo trụ được cơ nghiệp của Mộc Gia. Mộc Mộc âm lãnh mở miệng, mọi người lúc này mới yên lặng. Tại Mộc vực Bát Thành có Kim Đan trưởng lão trấn thủ, bọn họ chắc hẳn đã nhận được tin tức. Hẳn là có người âm thầm chạy trốn, nhưng cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt. Có thể thấy được kế hoạch chạy trốn không thể thực hiện, ngược lại sẽ bị Tiêu Thần lần lượt diệt sát, đem Mộc Gia hoàn toàn tận diệt. Một đám Mộc Gia trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, toàn thân như là mất đi hết khí lực, yếu đuối ngồi trên ghế. Mộc Mộc thấy thế, lệ quang chợt lóe, lạnh giọng. Trước mắt chỉ còn một cách có thể giúp Mộc Gia bình yên vô sự, thậm chí là có khả năng đem Tiêu Thần kia diệt sát. Gia chủ có diệu kế gì, cứ nói ra để mọi người cùng thương nghị. Gia chủ, nếu thần có thể bảo trụ cơ nghiệp của Mộc Gia, cho dù như thế nào, lão phu đều toàn lực ra tay đi làm. Đúng là như vậy. Mộc Gia trưởng lão nghe thế, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trước mắt đã có đường cùng, đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Phía sau núi Mộc Gia ta có một động ma, năm đó tổ tiên thừa dịp tông vào động ma. Ta từng ngẫu nhiên từ lão tổ mà biết được. Động ma chi chủ bị trọng thương, liều mạng đem hắn mà phong ấn. Ma vật này có tu vi rất mạnh, có lẽ nó sẽ cho Mộc Gia chúng ta một đường sinh cơ cuối cùng. Nói xong, chúng nhân tất cả đều biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ nét do dự. Tuyệt đối không thể. Mộc Mộc, năm đó tổ tiên từng nói, động ma này tuyệt đối không thể tự khai mở, nếu không rất có khả năng sẽ phản lại chúng ta. Hơn nữa động ma này đã phải trả giá thật nhiều, người phải suy nghĩ kỹ, việc này ngàn vạn lần không được. Mộc Thịnh sắc mặt đại biến, quát nói. Vì sao không thể? Theo như cách đó, Mộc gia chúng ta còn đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca, vô độc bất trượng phu, vì Mộc gia huyết mạch không thể biến mất, việc này cứ quyết định như vậy. Mộc Mộc sắc mặt âm lệ, giọng điệu âm trầm, không có nửa điểm phần muốn thỏa hiệp. Không sai, lão phu đồng ý với lời nói của gia chủ. Giờ phút này vị bảo trụ gia tộc, tuy là trong lòng không muốn, nhưng chung quy vẫn là có thể làm như vậy. Ta phải lập tức trở lại, triệu tập tộc nhân chuẩn bị việc này. Vì gia tộc, bọn hắn hy sinh đều phải đáng giá. Đôi mắt Mộc Thịnh biểu lộ ra vẻ bi ai, hắn lạnh giọng. Vì giữ tính mạng của mình, cần gì kiếm cớ như vậy? Việc này lão phu tuyệt đối không đồng ý. Bọn ngươi có hành vi như vậy, sau này nếu bị phát hiện, mặt mũi đâu mà gặp tộc nhân. Đại ca, hôm nay việc đã định, ngươi không cần nhiều lời. Nếu dám ra tay ngăn trở thì đừng trách ta không để mặt. Mộc Mộc trầm giọng mở miệng, trong mắt lệ mang lóe ra. Lão phu mặc dù nhiều năm nay chưa ra tay, nhưng mà tu vi vẫn chưa giảm mạnh. Hôm nay bản thân ta muốn xem các ngươi bắt giữ ta bằng cách nào. Ngao Giản truyền tin tức kia cực kỳ rõ ràng, Tiêu Thần chỉ là giết Mộc gia tu sĩ, tộc nhân bình thường đều miễn khỏi phải chết. Bọn ngươi vì mạng sống lại âm thầm làm như vậy, lão phu tất nhiên đem việc này thông báo ra ngoài. Mộc Thịnh hờ lạnh, vươn người đứng dậy, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể ầm ầm bùng nổ, quần áo phấp phới, hết sức là uy thế. Nhưng giờ phút này, trong miệng của hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tiện đà sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức mạnh mẽ trong cơ thể càng như là thủy triều rút lui. Mộc Mộc, ngươi dám động tay động chân với ta? Ánh mắt Mộc Mộc bình tĩnh, thản nhiên nói. Đại ca, chén trà mà ngươi vừa thưởng thức là tiểu đệ đặc biệt lại chế biến thành cho ngươi. Nội trong một ngày, pháp lực trong cơ thể ngươi toàn bộ tiêu tán, toàn thân không thể nhúc nhích. Ta biết được ngươi không muốn việc này được làm. Như vậy, hãy để chúng ta ra tay. Chư vị trưởng lão, vì cơ nghiệp Mộc gia, các ngươi lập tức tức tốc về sơn môn của mình chuẩn bị. Vâng, gia chủ. Tám gã Mộc gia trưởng lão ôm quyền thi lễ, vội vàng rời đi. Mộc Mộc, hôm nay ngươi mà làm như vậy, ngươi sẽ trở thành tội nhân của cả Mộc gia. Mộc Thịnh gầm nhẹ, rít gào. Mộc Mộc sắc mặt âm lãnh, trong đôi mắt hàn quang lóe ra. Vì sinh tồn của cả gia tộc, ta không có lựa chọn khác. Hy sinh thế tục phàm nhân, bảo trụ Mộc gia một tu sĩ, lại vừa bảo trụ được cơ nghiệp gia tộc không bị hủy. Như vậy, có cơ hội phục hưng gia tộc. Tiêu Thần này ngày đó may mắn đào thoát. Lần này lão phu không tiếc bất cứ giá nào mở rộng, lại chờ người tới. Giọng điệu lạnh lạnh, sát khí lan tràn, tàn sát bát thành, chém chết mấy ngàn tu sĩ. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, trên người tràn ngập mùi huyết tinh, sát khí ngưng kết, xông tận lên trời cao. Một đường đi tới, các tu sĩ Mộc gia rải rác khắp nơi nhất tề bị diệt sát. Thẳng tới Mộc gia, thời khắc này Tiêu Thần giống như là thượng cổ sát thần, đi đến đâu phong vân đột biến. Sâu trong tròng mắt của hắn, tia máu lóe ra, lành lạnh vắng lặng. Mộc gia lão tổ mở choàng hai mắt, tràn ngập oán độc nhìn Tiêu Thần. Mộc gia ta tuy nhỏ bé, nhưng chung quy vẫn là một chi của Trung Châu Mộc gia. Hôm nay ngươi giết hết Mộc gia trưởng lão, sau này diệt Mộc gia ta, bất kể như thế nào không thể tránh được truy sát của Mộc gia. Hôm nay lão phu nhìn thấy Mộc gia bị diệt sát, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy tận mắt thấy tiêu tộc của ngươi bị hủy diệt. Điểm ấy ngươi trốn không thoát được. Ánh mắt trầm mặc, Tiêu Thần không chút thay đổi, vẫn không vì vậy mà toát ra nửa điểm dị sắc. Trung Châu Mộc Gia có lẽ là một thế lực rất mạnh, hơn xa Tiêu Thần ta có thể chống lại được. Nhưng mà bất quá, ta lại không có ý chạy trốn. Ta có tự tin, bọn hắn không ai có thể ngăn cản được ta. Nếu kẻ nào dám làm tổn thương đến Tiêu tộc ta, Tiêu Thần thề rằng toàn gia của bọn hắn từ đó gà chó không yên. Nếu Mộc Gia đệ tử dám can đảm xuất hành, ta sẽ ra tay kết liễu tính mạng kẻ đó. Mộc Gia tốt nhất là không nên đối nghịch với ta, nếu không sẽ có một ngày rơi vào kết cục như là Mộc Gia đây. Cho nên không nói. Nói vậy năm đó Mộc lão quỷ ngươi lại không ngờ tới có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tình trạng như vậy. Giọng điệu hờ hững nhưng mà ý chí tràn ngập tự tin bao phủ toàn thân. Mộc Gia bây giờ chắc là đồ tử đồ tôn của ngươi đang rửa cổ, đợi ta đến lấy đầu bọn chúng. Mộc lão quỷ sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn ngập vô tận sát khí. Phía sau núi của Mộc Gia có một ngọn núi toàn thân đen xì, ban đêm mơ hồ có thanh âm nức nở mà truyền ra, đó chính là Mộc Gia cấm địa. Tiến vào trong đó, Mộc Gia tu sĩ không một người có thể còn sống mà đi ra. Hôm nay gần 10 vạn tộc gia tộc nhân lại tập trung ở đây. Dù là không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy chư vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, làm cho bọn họ sinh ra ý dự cảm không tốt. Có đại sự phát sinh, hơn nữa đối với Mộc Gia cực kỳ bất lợi. Phút chốc, một đạo độn quang từ phía chân trời hạ xuống, lộ ra trong đó một tu sĩ, đúng là Mộc Gia gia chủ, Mộc Mộc. Bái kiến gia chủ. 10 vạn tộc gia tộc nhân lộ ra vẻ kính sợ, kính cẩn mà thi lễ. Mộc Mộc sắc mặt nặng nề, đôi mắt lộ ra vẻ bi ai. Hôm nay triệu tập chư vị tộc nhân đến nay, có một việc liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc, muốn thông báo đến chư vị. Mộc Gia ta tồn tại hơn ngàn năm trong triệu quốc, không có một người nào dám ngăn cản mà khiêu khích. 7 năm trước lão tổ hiển thánh thu làm môn hạ một gã đệ tử, danh là Tiêu Thần. Kẻ này tâm địa độc ác, âm thầm trộm Mộc Gia chí bảo là đạo khí Thanh Ngọc Điện. Mộc Gia ta toàn lực truy sát, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thi triển thủ đoạn để đào thoát. Trước mắt, hắn đã quay trở về. Một thân của hắn thần thông mạnh mẽ dị thường, đến nay tàn sát mấy vạn tộc nhân của Mộc Gia. Giọng điệu của hắn ngưng trọng, ẩn hàm sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Mười vạn Mộc thị tộc nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Thiết nghĩ, Mộc Gia chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy. Mấy vạn tộc nhân bị giết, máu chảy thành sông, thâm cừu đại hận như vậy, có thể nào không báo được. Giết, giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân mà báo thù. Mộc thị tộc nhân rít gào, tuy rằng là phàm nhân nhưng mà sát khí chồng chất. Trong nháy mắt liền có một cỗ đại thế ngưng tụ phía chân trời, xé rách tầng mây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.